Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 239, chương 240, dọa dẫm. Vừa nhìn thấy Trương Dương trên điện thoại di động Hương Diễm Kình Bảo hình ảnh, Mã Nhuận lập tức ngây ngẩn cả người, lập tức gọi thủ hạ người ngừng lại. Mã tiên sinh, Trương Dương cầm điện thoại di động, cười hắc hắc, nói ra, ta vốn dĩ muốn mang người đến cùng ngươi hảo hảo nói một chút bồi thường chuyện. Kết quả chúng ta giống như không cẩn thận đụng phải một chút xấu hổ hình ảnh đâu. Đây đều là chúng ta siêu tập đến các ngươi đế vương hội sở phi pháp kinh doanh chứng cứ. Như vậy đại nhất nhà hội sở, như vậy không chút kiêng kỵ xử lý xác tình giao dịch. Các ngươi thật đúng là gan to bằng trời a. Nếu như ta đem những video này phát cho cảnh sát lời nói, ngươi cảm thấy sẽ có hậu quả gì không đâu? Mã Nhuận lập tức khí thẳng cắn răng. Thảo nào cái này Trương Dương sẽ làm cho Mạc Kiệt đau đầu như vậy. Quả nhiên không phải một cái dễ đối phó chủ. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Mã Nhuệ chỉ vào Trương Dương cái mũi phẫn nộ quát. Trương Dương cười nhạt một tiếng. Tắt điện thoại di động video. Chúng ta đều là đứng đắn người làm ăn. Làm đều là hợp pháp mua bán. Các ngươi phi pháp đập huynh đệ của ta quán ba. Ngươi nói chúng ta muốn thế nào? Đương nhiên là tác phải bồi thường đi. Trương Dương ngươi này tên hỗn đản. Mã Nhuận giận mắng một tiếng nói. Lão tử lần này tới chính là vì muốn mạng của các ngươi. Các ngươi còn dám quay đầu đập lừa chúng ta. Nhìn ta không sống sờ sờ mà lột ra các ngươi. Các huynh đệ, lên cho ta. Mã tiên sinh thật là uy phong a. Bất quá này đế vương hội sở có vẻ như không phải ngươi nói cũng được a. Chính là trong núi không lão hổ, hầu tử xưng bá vương. Ngươi vì xính sảng khoái nhất thời, cứ như vậy hố chủ tử của các ngươi. Nghe Trương Dương một phen, Mã Nhuận lập tức trẻ ờ. Nếu như này đế vương hội sở coi là thật xảy ra chuyện gì bên ngoài, kia Mạc Kiệt khẳng định cũng sẽ không để chính mình tốt hơn. Ta đếm tới ba, nếu như ngươi còn không thể cho ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn, ta đây cũng chỉ có đem chứng cứ phát cho cảnh sát. Chính ngươi nhìn làm đi. Trương Dương cười nhạt một tiếng, sau đó bắt đầu tính theo thời gian. Một, Mã Nhuận âm thầm siết chặt nắm đấm. Kế hoạch của mình tiến triển thuận lợi như vậy, thoáng một cái liền phải thất bại trong gang tấc. Thật sự là không có cam lòng. 2. Trương Dương vẫn như cũ mặt mỉm cười. Nhìn chăm chú lên Mã Nhuận. Không có chút nào bởi vì đối phương nhân số ưu thế mà cảm thấy mảy may bất an. Đừng chờ ta đếm tới ba nha. Trương Dương khẽ cười một tiếng. Vừa muốn đè xuống điện thoại gửi đi khóa. Mã Nhuận đột nhiên hô lớn. Dừng tay. Ta cái này cùng lão bản liên hệ. Sớm như vậy không phải tốt à. Trương Dương cười ha ha một tiếng, ngửa tại trên ghế salon, nhanh lên liên hệ lão bản của các ngươi, thỏa đàm sau chúng ta vẫn chờ về nhà ngủ đâu. Một bên Lưu Đào có chút nhíu mày, cúi người nhỏ giọng hỏi, Trương lão đệ, ngươi coi là thật cho rằng bọn họ sẽ bồi thường chúng ta à? Yên tâm đi, Trương Dương nhẹ nhàng vỗ vỗ Lưu Đào bả vai. Cười nói, đáp ứng yêu cầu của chúng ta, bọn họ nhiều nhất tổn thất một khoản tiền, cự tuyệt chúng ta, bọn họ không riêng muốn tổn thất toàn bộ đế vương hội sở, còn muốn đi cục cảnh sát uống trà đâu. Nhìn Trương Dương cười đến đầy mặt xuân quang, Mã Nhuận tức giận tới mức cắn răng, nhưng hắn bây giờ lại cũng là không thể nề hà, đành phải ngoan ngoãn lấy điện thoại di động ra. Đưa cho Mạc Kiệt, ha ha, Mã Nhuận ta một mực chờ đợi điện thoại của ngươi. Chuyện làm xong à, điện thoại bên kia, Mạc Kiệt thanh âm tràn đầy chờ mong. Lão bản, cái kia Lưu Đào quán ba đã bị chúng ta tạp ngay cả cặn cũng không còn. Chỉ bất quá, quá tốt rồi, Mạc Kiệt hưng phấn kêu lên. Ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Trương Dương đâu, hắn hiện tại thế nào? Các ngươi có phải hay không chuẩn bị đi thu thập hắn rồi? Mã Nhuận do dự một lát, chậm rãi nói, lão bản, ra chút phiền toái nhỏ. Chúng ta, Mạc tiên sinh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Thương thế của ngươi nuôi đến thế nào? Trương Dương đột nhiên hô lớn một tiếng nói, như thế nào sẽ có Trương Dương thanh âm? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nghe được Trương Dương thanh âm, Mạc Kiệt rất là chấn kinh. Trương Dương cười lạnh một tiếng, tiếp tục gọi nói, Mạc tiên sinh, ngươi kế hoạch này là thật ác độc a, chúng ta kém chút liền bị ngươi nhất cử tiêu diệt hết. Bất quá ngươi vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến chúng ta sẽ trực tiếp đến chép nhà của ngươi. Đi, Mạc Kiệt lập tức tâm thần giật mình. Lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ lại ngươi tại ta? Không tệ, Trương Dương sảng khoái cười nói. Chúng ta bây giờ ngay tại các ngươi đế vương hội sở nơi này. Hơn nữa chúng ta còn nắm giữ các ngươi xử lý xác tình giao dịch chứng cứ. Nếu như ngươi không thể cho chúng ta một cái hài lòng đền bù, chỉ sợ ta cũng chỉ có thể hướng về phía cảnh sát thúc thúc vạch trần tội trạng của ngươi. Trương, Dương ngươi con mẹ nó, ta thao mô phỏng tổ tông 18 đời, cả nhà ngươi đều chết không yên lành. Mạc tiên sinh, tiết kiệm một chút nước bọt đi. Trương Dương ngáp một cái, thản nhiên nói, ngươi chỉ cần phải nói cho ngươi là đồng ý hay là cự tuyệt. Như vậy đủ rồi, ta không muốn cùng ngươi nhiều lãng phí thời gian. Điện thoại bên kia, Mạc Kiệt lập tức trễ ở. Trầm mặc chỉ chốc lát, Mạc Kiệt hung ác nói, ngươi nghĩ muốn bao nhiêu? Lưu Đào nghe xong lập tức đại hỉ, quả nhiên cùng Trương Dương nói đồng dạng. Cái này Mạc Kiệt coi là thật ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Trương lão đệ, ta thô sơ giản lược tính toán một cái, tổn thất của ta tiếp cận 2.000 vạn, ngươi trực tiếp đòi hắn 2.000 vạn liền thành, ta còn phải cấp nhiều như vậy thụ thương huynh đệ cho trợ cấp vàng đâu. Trương Dương nhẹ gật đầu, cười nói, yêu cầu của ta cũng không cao, ngươi chỉ cần đem nửa cái đế vương hội sở cho ta là được rồi. Có thể, vân vân, cái gì? Nửa cái đế vương hội sở. Mạc Kiệt ngay từ đầu còn cho là chính mình nghe lầm. Đợi nghe rõ Trương Dương nói chính là nửa cái đế vương hội sở về sau, Mạc Kiệt lập tức khí toàn thân khẽ run rẩy. Một bên Lưu Đào nghe cũng thực là lấy làm kinh hãi, liền vội cúi người nói ra, Trương lão đệ, người này công phu sư tử ngoạm không khỏi cũng quá hung ác đi. Ngươi liền không sợ đem Mạc Kiệt cấp chọc giận? Trương Dương khẽ cười một tiếng, lắc đầu, ngươi chỉ đem chi phí tính toán đi vào, ngươi còn không có tính tại quán ba trùng kiến trước kia ngươi sẽ mất đi bao nhiêu khách hàng cùng ích lợi, mặt khác số tiền này đối với Mạc Kiệt tới nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Hắn chỉ cần một quãng thời gian rất ngắn nghỉ ngơi lấy lại sức liền có thể khôi phục trạng thái tốt nhất, mà chúng ta nhưng không đánh nổi đánh lâu dài. Chúng ta trong tay đã có Mạc Kiệt nhược điểm, vì cái gì không hảo hảo dọa dẫm hắn một phen đâu. Dứt lời, Trương Dương cười ngẩng đầu, hướng về phía Mã Nhuận nơi nào hô lớn. Thế nào, Mạc tiên sinh, đã suy nghĩ kỹ chưa? Là lựa chọn cho chúng ta nửa cái đế vương hội sở, vẫn là lựa chọn mất đi toàn bộ đế vương hội sở cộng thêm ngục giam cả đời du lịch? Ngươi tự mình lựa chọn đi. Điện thoại bên kia, Mạc Kiệt không có trả lời trước Trương Dương, ngược lại đối Mã Nhuận mắng to, Mã Nhuận ngươi cái này thành sự không có bại sự có dư phế vật, ta chính là nhìn lầm ngươi. Mạc tiên sinh, xin lãnh tĩnh một chút. Trương Dương khẽ cười một tiếng, ngăn lại Mạc Kiệt. Không phải vị này Mã tiên sinh hành sự bất lực, chỉ là các ngươi chọn sai đối thủ. Ta thế nhưng là Trương Dương, đại danh đỉnh đỉnh sao chổi, dám tìm ta gây phiền phức. Các ngươi chính là bất tử ta cũng phải để các ngươi lột ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.